Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng nghĩ lòng càng rối bời, ông gục mặt trong đôi bàn tay mình cóc rưng rức. Nhi ơi, bà hại con rồi. Bà làm sao cứu con đây? Khi nghiệp bà tạo ra đã quá nặng. Bà phải giả cầm trong gần ấy năm để giữ cái mạng quèn này. Cũng là giữ mạng cho con, tránh sự ác độc của mẹ ghẻ con chồng. Những tượng mọi thứ đã phôi pha. Nào ngờ, con lại làm con dâu của nhà đó. Đúng là quả báo mà. Bao hết lên người của tôi đi. Vợ tôi đã trả giá rồi còn chưa đủ hay sao? Làm ơn tha cho con tôi dùm mà. Ông Tân cứ khóc gào thét rồi làm nhàm thật thê lương. Không còn bà Phấn ở nhà, ông mới mở miệng nói chuyện. Mỗi ngày ông đều mở két sắt sau bức tranh, lấy ra một máy cassette nhỏ, nắm chặt vô lòng rồi khóc. Khóc xong lại thất thần nhìn mông lung ra bên ngoài lan can. Cứ thế một tuần trôi qua, ăn uống rất ít, ông bị kiệt sức và ngất xỉu. Vũ Nam sợ quá, liền nhanh chóng báo cho Nghi. Nghi đang nằm ngủ thì tiếng điện thoại làm Nghi giật thót, lồm cồm bò dậy nghe điện thoại. Nghe Vũ Nam báo, Nghi tỉnh cả ngủ, lật đật dậy thay đồ, chạy như bay sang quận 8. Cũng may Nghi vừa để đến thành phố, nếu không sẽ chẳng biết làm như thế nào cả. Nếu bây giờ cô đang ở Hải Phòng. Nghi vừa chạy xe ra khỏi Sunrise thì xe Minh cũng vừa về tới. Do Nghi đang vội nên cũng chẳng chú ý người ngồi trong xe Maybach kia là Minh. Mình thấy Nghi vội vàng chạy đi trong đêm khuya, linh tính chuyện chẳng lành nên cũng quay đầu xe chạy theo sau. Nghi chạy tới khu biệt thự Bông Sao, Vũ Nam đang đứng chờ ở cửa. Nhanh chóng dựng xe, Nghi chạy áo lên lầu, ra lan can xem ba, thấy ba đang ngồi trên xe lăn, đầu ngoẹo sang một bên im lìm. Nghi hốt hoảng lay ba. Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba tỉnh dậy đi nè, còn là Nghi đây, còn về thăm ba nè ba ơi. Nước mắt ràn rụa, Nghi cứ lay lay ba theo bản năng, chiếc máy cassette nhỏ rơi xuống đất. Nghi nhặt lên nghi hoặc. Sao hôm nay ba lại ôm cái này? Mắt ba còn đọng nước mắt nữa. Nghi nhìn Vũ Nam. Từ hôm đám cưới con về, ngày nào ông chủ cũng ôm cái máy này làm nhảm, gào khóc điều gì đó. Đến khi mệt thì ngủ tiếp đi. Hôm nay cũng vậy. Nhưng Vũ kêu hoài mà ông không tỉnh. Sợ quá Vũ đành kêu con. Nghi đang nghĩ ngợi nhưng nhìn tới ba. Nghi đứng lên tính lấy điện thoại gọi cấp cứu. Chợt có một bóng người từ trong phòng xông ra ban công, ngồi thụp xuống. Cộng ông Tân trên lưng đi thẳng xuống cầu thang. Nghi cứ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy, cứ ngỡ như đang mơ vậy. Lúc Vũ Nam lay Nghi, thì Nghi mới hoảng hồn chạy theo đuổi ra xe. Mình đọc ân Tân ở băng ghế sau, rồi leo lên ghế lái ngồi đợi. Sau khi Nghi chạy xuống nơi thì cũng hiểu ý, không nói không rằng leo lên xe, rồi đỡ ba mình. Mình lái xe thẳng tới bệnh viện. Ông Tân do khóa di kiệt nên tạm thời bị ngất xỉu. Sau khi chuyển nước biển và nằm nghỉ ngơi thì cũng không còn điều gì đáng lo ngại nữa. Nghe bác sĩ thông báo, Nghi cũng nhẹ cả người. Nghi nhìn sang người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường, một chân chống ngược ra sau đạp vào tường, hai tay đút túi quần mắt nhắm nghiền. Thân ảnh đó, tư thế đó, bộ dáng đó cần lắm mà Nghi vẫn cảm thấy xa quá. Hai người cũng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, im lặng và chẳng biết nói gì với nhau cả. Đi một hồi tới canteen, mình gọi hai ly cà phê sữa nóng. Vì trời về đêm khá lạnh, mua thêm hai cục pin. Nghi thấy mình mua pin thì nhìn mình thắc mắc. Mình cười rồi xoa xoa đầu Nghi như một đứa trẻ. Chẳng lẽ em không muốn biết vì sao ba khóc sao? Lúc này, Nghi mới nhớ tới cái máy cassette nhỏ gật gù. Hai người tìm băng ghế đá, lắp pin vô máy và bật lên nghe. Thì ra đây là cái máy ghi âm đời xưa và đoạn băng ghi âm được mở lên. Đồng thời đã tố lại tội ác trong quá khứ, chìa khóa mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Từ đây bắt đầu một đoạn tình thù giữa mình và Nghi. Mình nghe xong đoạn ghi âm, tay nắm thành quyền, mặt chuyển đỏ rồi sang trắng. Mình ngửa cổ nhắm mắt cố kiểm lại cơn giận đang bốc hỏa. Còn Nghi cứ lắc đầu liên tục, mắt đã ngấn nước, miệng cứ liên tục lẩm bẩm. Không thể nào, bà không phải là một người như vậy, không thể nào. Tự lẩm bẩm một lúc, Nghi gục mặt vào hai lòng bàn tay mình khóc nức nở. Mẹ Vĩ Yến quá tốt, sao bà lại nhẫn tâm hại mẹ chứ? Còn Gia Kiệm thì có tội tình gì? Bà đành tâm giết anh ấy. Không phải, là tại con. Lúc đó bà cần tiền để phẫu thuật gan cho con. Đúng rồi, là tại con. Con đã đẩy bà vào vũng bùn không lội thoát. Là tại con mà. Nghi tự nói, tự vỗ ngực mình, nước mắt thì nhau rơi xuống. Chợt Gia Kiệm vẫn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện FV không nói không rằng. Nghi đứng phát dậy chạy như bay vào sảnh hành lang qua khu điều dưỡng. Mình đang đứng nhìn mông lung rít thuốc để tịnh tâm. Thấy Nghi chạy, cũng vội dụi thuốc rồi chạy theo. Đứng ở bên ngoài, nhìn Kiêm đang ngủ qua ô cửa kính, Nghi cứ ngây ngốc đứng đó, không biết cô đang nghĩ gì. Từ hốc mắt đã khô, tiếp tục chảy ra một giọt lệ mặn đắng. Nghi nhoẻn miệng cười chua xót. Mẹ anh thánh thiện quá, anh còn là ân nhân của em. Vậy mà ba em, làm sao em xứng đáng làm con dâu của Trần gia đây? Làm sao để đối diện với anh đây cơ chứ? Trước đây không xứng, giờ càng không xứng nữa. Nếu anh biết ba em đã từng hại mẹ anh, giết anh, thì anh có tha thứ cho ông ấy không? Em phải làm gì? Phải làm gì để bù đắp tội lỗi trong quá khứ đây? Nghi ngồi thụp xuống, tựa vào tường dưới khung cửa sổ, mắt đọng nước nhưng vô hồn. Mình bước lại choàng áo khoác lên vai Nghi. Trong tình thế này, mình cũng đang rối rắm. Anh chưa biết xử lý kẻ thù mà anh đang tìm kiếm như thế nào cả. Chợt Nghi chụp lấy cánh tay mình, tựa đầu vào, từng giọt lệ thay phiên nhau tuôn ra. Nhưng Nghi không nói gì nữa, chỉ biết cắn môi cảm nhấm nỗi đau và khóc rưng rức. Mình ngồi xổm uông Nghi, trong đôi mắt sắc lạnh hẳn lên tia đau đớn. Mình lại nhắm mắt lại định thần. Người con gái này vô tội, anh phải làm gì để giảm nỗi đau cho em? Vì anh không thể tha thứ cho kẻ đã hủy hoại sự trong sạch của mẹ mình, giết anh hai và gián tiếp giết anh được. Mình, hãy đưa em đi. Em sẽ đi theo anh bất cứ nơi đâu. Tại sao? Em quá mệt mỏi rồi. Em muốn đi đâu đó thật xa với người em thương. Nghi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình, tha thiết như lần ở ma rừng, nhưng lần này không đậm lửa tình mà mờ dại vô hồn. Được. Thế rồi hai người lên chiếc mây bách, chạy thẳng ra đường cao tốc đi Phước Hải. Ra đến Phước Hải chỉ hơn 3 giờ sáng. Trời vẫn tối đen, nhưng trăng hôm nay sáng lắm, đủ soi rọi cả một vùng rộng lớn. Nghi xuống xe ngồi ngây ngốc trước biển, mặc cho sương đêm ướt lạnh đôi vai. Chợt điện thoại reo lên. Alo. Con gái, là ba đây. Ba, ba tỉnh rồi sao? Ba nói chuyện được sao ba? Ừ, ba xin lỗi con. Ông Tân nói được tới đó rồi nghẹn lại. Ông không thể thay đổi được quá khứ. Ông đã tự dằn vặt mình rất nhiều, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mỉm cười trên nỗi đau của người khác sẽ không tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân. Phải, ông đang thấm câu nói đó, thấm vào tận tim. Bà nói cho con biết, tất cả đều không phải là sự thật. Bà nói đi ba. Nghi à, con đã nghe cuốn băng ghi âm thật rồi đã. Là thật đó. Bà của con là tên cầm thú, vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm. Con đừng nhận ba nữa. Con xứng đáng có được hạnh phúc. Sáng mai ba sẽ rời Trần gia đi thú tội. Họ xử lý ba sao cũng được. Nhưng con vô tội, con có hiểu không? Đừng tự trách bản thân mình. Con đâu thể tự lựa chọn ba mẹ cho mình nữa chứ. Tha thứ cho ba. Tha thứ cho chính mình, con nhé. Nghi một tay tự bịt miệng mình, cố dằn tiếng khóc. Tới giờ phút này, ba vẫn nghĩ cho con. Ba yêu thương con và lo cho gia đình như vậy. Sao ba nỡ đang tâm phá hoại hạnh phúc của gia đình khác? Con lấy tư cách gì để trách ba đây? Tìm con đau như là vỡ vụn vậy. Con thương ba nhiều. Sao ba lại muốn con tự ba để con hạnh phúc chứ? Còn cái nào vui vẻ trên sự đau khổ của ba mẹ cơ chứ? Bà có thể nói cho con biết vì sao bà cưỡng bức mẹ Vi Yến và giết ba của Gia Khiêm? Bà không có. 28 năm trước, ông Gia Huy lợi dụng dì Phấn ép bà bắt cóc cưỡng bức và giết mẹ chồng con. Từ ngày mẹ con bỏ đi, bà cũng bỏ mặc công ty mà lao vào say xỉn, nên công ty càng ngày càng khánh kiệt nợ nần. Dì Phấn bắt mối cho bà với Gia Huy. Chỉ cần làm xong là bà sẽ có số tiền vực dậy công ty. Với gia thế của bà lúc đó, cộng thêm nếu công ty được đứng lên, thì bí mật kia vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Bà không thể lật lọng hay là vòi thêm tiền từ Gia Huy vì danh dự của gia đình mình. Ông ta thuê giang hồ không an toàn bằng thuê một người có lý lịch trong sạch. Khi bà bắt cóc mẹ con, lương tâm của một con người không cho phép bà ra tay làm điều ác, nên bà đã nhờ người trông chừng bà ấy liên hệ đưa bà ta sang tị nạn bên Mỹ. Ai ngờ người ba nhờ lại có dã tâm. Nhìn bà Phi Yến đẹp quá nên nổi thú tính. Chúng còn quay lại để đống tiền Trần gia nữa. Mẹ chồng con chống cự quyết liệt nên bị thương rất nặng. Cũng may được ai đó cứu thoát. Khi bà tới nơi thì bà đã được đưa bệnh viện rồi. Tuy không thành công và xong xuôi nhiệm vụ, nhưng bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng mọi chuyện xong xuôi, nhưng 16 năm sau ngày đen tối đó, Sa Huy lại tìm đến ba. Lần này hắn muốn ba giết Sa Khiêm. Do lo sợ hắn ác tâm không bỏ, nên bà đã ghi âm lại cuộc gặp với hắn để đề phòng hắn giết nhà ta diệt khẩu. Bà chết không sao, nhưng con vô tội Nghi à, con phải sống. Còn có một chuyện bà khẳng định với con, chuyện ám sát Gia Kiêm không phải là ba làm. Nhưng bà biết, mà không thông báo với Trần Sa, để Gia Kiêm bị ám sát là tội nghiệp của ba. Tất cả là mọi tội lỗi của ba, là tại ba tất. Ông Tân oà khóc trong điện thoại, mọi dồn nén day dứt vì tội ác trong quá khứ vỡ òa. Nghi bên đây cũng khóc, nhưng cô biết làm gì đây để cứu ba. Sự bất lực khi chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, nó đau đến bức bối nghẹt thở. Mình đang tựa thân vào xe Maybach, cũng đang cầm nghe điện thoại. Toàn bộ cuộc nói chuyện từ ông Tân và Nghi, mình đều nghe sót một chữ. Mình cất điện thoại vào trong túi quần, lững thững đi lại ngồi xuống bên cạnh Nghi, choàng lại cho Nghi áo khoác. Mình mặt lạnh tanh ngó ra vùng biển đen trước mặt. Nghi cúp máy xong, cũng nín khóc, rồi im lặng tựa đầu vào vai mình, nhắm mắt an tĩnh. Chợp mặt một chút cũng đã đến 4 giờ sáng. Nghi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trong xe. Mình đang đứng tựa vào đầu xe hút thuốc. Lúc này Nghi mới đủ bình tĩnh để quan sát người ấy. Vẫn thân ảnh đó, gần đây tại sao lại xa cách quá. Từ sau đêm ở ma rừng, Nghi chưa đối diện với người ta, giờ ở cạnh nhau chẳng biết nói gì. Nói sao đây khi Nghi đã phụ anh rồi. Anh vẫn thế âm thầm bên em, che chở cho em. Vậy mà em đã... Bất giác một giọt nước mắt ấm nóng lại trào ra khóe mắt. Nghi đưa tay lau mặt, mở cửa xuống xe. Đi lại kế bên Minh, Nghi ngước nhìn Minh, cố ghi thật sâu hình bóng ấy. Có lẽ đêm này là đêm cuối cùng ở bên nhau. Mình dụi tắt điếu thuốc, nhìn Nghi nhoèn miệng cười, tay gật sợi tóc đang lòa xòa trên mặt của Nghi. Em thức rồi à? Có mệt lắm không? Nghi lắc đầu, ánh mắt vẫn dán lên mặt mình thật tha thiết. Sao thế? Mặt anh dính gì à? Nghi lắc đầu lại vòng tay ôm eo mình. Sao anh không tìm em? Tưởng anh quên em rồi chứ? Ngọc à, anh phải sửa xe, rồi còn phải đi trình bày với công ty, công an và vụ tai nạn nữa. Khi nào tim anh còn đập, khi đó anh sẽ không quên em đâu. Ngay nhịp tim đập trầm ổn của mình, cô cảm thấy thật là bình yên. Cô ước sao thời gian có thể ngừng lại, để cho cô mãi mãi ở bên đây cạnh người cô yêu. Mình à, nếu em không còn trong trắng, anh có chấp nhận em không? Ánh mắt mình ngưng trọng nhưng rất nhanh chóng xua đi. Tay mình vuốt mái tóc xuân mượt đang tung bay của Nghi, anh phì cười. Nếu anh không còn trong trắng, em có chấp nhận anh không? Nghi nghe thế cũng phì cười. Người ta hỏi thật mà. Thì anh cũng hỏi thật. Anh... Nghi đẩy Minh ra sận sỗi. Nghi à, anh không giữ được mình thì anh cũng không thể ép người khác yêu anh được. Quan trọng là khi yêu anh, em đừng nghĩ tới người khác. Những gì có thể làm giả được thì không có giá trị. Khi em chỉ có thể nhìn một thứ mà em từ xa sở hữu, trong sự nâng niu của người khác, vậy theo em vật ấy có giá trị không? Nghi lại ngước nhìn mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen màu lãnh đạm, cố hiểu xem mình đang nghĩ gì. Nhưng mình nói không, nhưng trong đó chỉ lấp đầy hình ảnh của chính Nghi mà thôi. Vậy anh có thể chờ em 1 năm không? Anh đã chờ em 12 năm, tại sao phải lãng phí thêm 1 năm nữa? Trước khi trả lời câu hỏi của anh có thể cho em biết đêm ở ma rừng anh đã ở đâu? Trong lúc em... Nghi cố dằn cảm xúc, không nói tiếp nữa. Sau khi đưa em về ngôi nhà màu tím, anh đi dạo bị tập kích nên bất tỉnh. Trời sáng anh mới tỉnh lại. Vô nhà thấy em đang ngủ, nên anh thay đồ lên báo với chú Liêm là có người đánh lén anh. Rồi đột nhiên thì em chạy tới ôm anh. Sau đó em biết rồi. Đêm đó em thế nào? Em đã lấy chồng. Chồng của em là tổng giám đốc Trần Sa. Nhưng chúng em chỉ là hợp đồng 1 năm. Nếu anh chờ được thì... Em có chồng. Hợp đồng. Là hợp đồng hôn nhân có thời hạn. Tại sao? Vì em cần có thế lực và tiền. Em không cần anh ư? Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào tim Nghi. Cô ước cô không cần anh thì cô đã không đau đến nghẹt thở như vậy. Anh thấy có ai sống mà không cần trái tim không? Nghi đặt tay mình lên trái tim mình. Trái tim đang vì máu vì câu hỏi tính sát thương kia. Bây giờ dù đã muộn màng, nhưng thật lòng em nói, em yêu anh hơn những gì em có, hơn tất cả những gì em biết. Nghi lại gục vào vai Minh nhắm mắt, cho nước mắt lăn dài. Được, anh chờ chúng ta. Trời sáng hẳn, mình chờ Nghi về lại thành phố. Trên đường về, bà Phi Yến gọi điện thoại cho Phương Nghi. Nghi à, con dậy chưa? Dạ, con dậy rồi mẹ. Ừ, con ăn sáng xong thì ghé qua công ty một chút nhé. Dạ, con biết hôm nay phải đi làm. Tại não con cá vàng quá, cảm ơn mẹ đã nhắc con. À, chỉ là hợp mặt gia đình thôi. Mẹ muốn giới thiệu con với họ hàng. Con dâu của mẹ muốn làm thì làm, không thì cứ nghỉ cho khỏe. Ai dám bắt con đi làm là tội lớn lắm. Mẹ chiều hư con quá đó. Hư thì mẹ dạy, chuyện nhỏ ý mà. Thôi, con tranh thủ ăn rồi tới Trần gia. Để người lớn chờ thì không nên con à. Dạ vâng ạ. Nghi cúp máy, lòng nặng trĩu. Nghi không biết đối diện sao với mẹ chồng. Mẹ quá tốt với Nghi, càng không dám trò chuyện cùng với Gia Khiêm. Cái duy nhất cô có bây giờ, để Nghi còn biết mình có mục đích sống tốt, là ở cạnh người đàn ông bên mình. Nghi quay qua nhìn Gia Minh mỉm cười. Phải, dù thế giới có tàn độc cỡ nào, chỉ cần có anh, nơi đó sẽ bình yên. Họ về tới Sunrise City thì Minh cũng lên lầu. Trải qua chuyện đêm qua, thật sự Minh khá căng thẳng và mệt mỏi. Thang máy mở cửa, Minh bước chậm chậm ra. Tới cửa nhà của mình ấn mã số mở cửa. Minh cố tình đọc to mã số cho Nghi nghe. Nghi trố mắt ngạc nhiên, nhìn theo động tác của Minh. Minh mở cửa quay lại nhìn Nghi, ánh mắt tinh nghịch. Chợt Nghi đỏ mặt, rồi chạy ra mở cửa nhà mình. Mình nhìn toàn bộ dáng mắc cỡ của Nghi thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Phụ nữ cũng hơn 30 rồi, nếm vị yêu rồi mà sao sao mặt mỏng quá vậy cô gái. Nghi sửa soạn tới Trần gia cũng là 10 giờ. Tuy làm việc ở đây cũng một thời gian, nhưng lần này với tư cách là con sâu, nên Nghi khá căng thẳng. Bước vô công ty thì mọi người vẫn cứ bình thường, ai làm việc của mình. Ngoài lực ra không ai biết Nghi là vợ của tổng giám đốc. Bấm thang máy lên tầng 40. Thang máy vừa mở cửa thì bà Phi Yến đón Nghi bằng một nụ cười thật tươi. Nghi cũng cười chào mẹ. Bà nắm tay Nghi dắt vô phòng họp. Trong vài phòng thì chỉ có vài người. Ông Gia Bảo, Gia Huy, con trai của Gia Huy và một vài trưởng bối trong dòng tộc nhưng không có Gia Khiêm. Nghi nhìn qua một lượt tìm kiếm nụ cười cứu tinh quen thuộc nhưng không thấy. Nghi càng căng thẳng hơn. Có lẽ Gia Khiêm còn mệt nên chưa thể xuất viện. Gia Huy nhìn thấy Nghi bước vô thì đã cười khẩy. Chờ hai người an tọa, ông ta chậm chậm nói. Hôm nay chúng ta họp gia tộc để giới thiệu dâu mới. Và xem cô con dâu mà anh chị đã nhọc công cưới về, tính nết ra sao. Mời cả nhà xem đoạn clip sau. Ông ta gõ vào laptop trên bàn. Màn hình máy chiếu, 150 in lập tức xuất hiện, hình ảnh hai người đang nhảy, song ca bài Just One Last Dance. Phải, đó là ngày ở ma rừng, khi Nghi đã nhờ anh bartender ghi lại hình ảnh của Minh và Mi. Rồi sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Nghi đã quen bến mất. Sợ ông ta chiếu cho cả họ xem, cố ý bôi nhọ mình đây mà. Phải làm sao đây? Làm sao để giải thích sự thật này đây? Nhìn lên màn hình máy chiếu, Nghi căng thẳng cực độ, mồ hôi bắt đầu rịn ra, dù máy điều hòa chạy 16 độ. Bà Yến nhìn thoáng qua cũng biết đó là Minh. Mặt bà giận đến tái xanh. Xà Huy như âm hồn bất tán, cứ theo ám gia đình bà. Chuyện năm xưa bà muốn dĩ hòa phi quý, vậy mà hắn còn cố kiếm chuyện với Gia Kiêm. Cầy muốn lặng mà gió chẳng dừng. Riêng ông Gia Bảo cũng chỉ biết trố mắt nhìn người trong clip. Đó là Gia Minh. Nhưng lúc này có thích hợp nêu nó ra không? Nếu nó ra mặt, phạm tội loạn luân, còn không bằng, thì con bé mang tội lăng loàn, đằng nào cũng chết. Xà Huy, mày không những ác mà còn hiểm. Mỗi một người theo một suy nghĩ riêng. Chưa biết xử lý trao thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Theo sau là thân hình cao to của một người thanh niên, vận nguyên một bộ tây đen. Thân tỏa ra hàn khí với cách nhìn rất lạnh. Hai tay đút vào túi quần chậm chậm, nện trên nền gạch bước đi cộp cộp, đầy lực, làm cho không khí đang căng thẳng nãy giờ lại càng nóng hơn. Anh đi thẳng tới chỗ Gia Huy ngồi, hai tay chống xuống bàn bên cạnh máy laptop, nhìn màn hình rồi cười khẩy. Từ khi nào chuyện của Gia Kiêm tôi cần sự quản thúc của chú vậy chú ba? Kiêm à, tuy còn sống ở Mỹ, nhưng đã về Việt Nam thì nhập gia tùy tục. Nói chuyện với người lớn ai lại đeo khẩu trang? Nếu không phải con ngang nhiên vào, ai không ngăn cản? Chú còn tưởng con là thằng đầu đường xó chợ vô xin tiền nữa đấy. À, nhắc mới nhớ. Con gọi ta là chú ba, thì cũng nên cư xử theo đúng đạo cháu chứ. Cháu ngoan. Người thanh niên nhếch mép cười, vẫn không mở khẩu trang, quét mắt nhìn một lượt xung quanh. Tôi gọi chú ba vì nể chữ Trần trong chứng minh thư và hộ khẩu của chú. Ngoài ra, chú cho tôi lý do để tôi phải gọi theo lời chú đi. Nếu xét về gia phả họ Trần, thì ông nội chỉ có một con trai duy nhất là ba tôi, Trần Gia Bảo. Còn ngoài giá thú, dù có là con ruột đi nữa, thì vẫn không có tên trong gia phả. Ai công nhận thuộc dòng dõi Trần gia thôi. Người ngoài được ngồi đây đã là một đặc ân rồi. Nên biết điều đi chú ba. Mày... Dù mày không coi tao là chú, nhưng về luật pháp, ông nội mày nhận tao, thì tao chính là con cháu của Trần gia. Tao không thể im lặng để mày cưới cái hạng gái không sạch sẽ về bôi bẩn dòng họ này. Tiếng vỗ tay từ người thanh niên ấy vang lên, chậm rãi đầy lực, làm không khí thêm đông đặc. Anh để lại laptop, bấm nút pause, màn hình dừng lại hình ảnh của Minh trong clip được người thanh niên phóng to cận mặt. Mọi người nhìn kỹ, người trong clip này là ai? Lúc này, cả phòng nhìn lên màn hình trầm trồ bán tín bán nghi, bắt đầu có tiếng bàn tán xì xầm. Hình như là Gia Kiêm, hình như là không phải. Gia Kiêm ốm và gầy lắm, chiều cao tương đương, nhưng người trong clip nhìn khỏe khoắn hơn. Vậy rốt cuộc có phải là Gia Kiêm không? Cậu ta sống ở bên Mỹ từ nhỏ, chúng ta chỉ biết qua hình chụp, toàn là từ xa. Nhưng sau hôm vào đám cưới, thì mặt nhìn hình như là cùng một người. Gia Huy lúc này mới nhìn kỹ người thanh niên trong clip. Ông cũng ngạc nhiên, không lẽ là mình sơ suất đến như vậy. Đến Gia Kiêm cũng không nhận ra ư? Mà cũng đúng, mình có gặp mặt nó trực tiếp bao giờ đâu. Trừ hôm đám cưới, clip quay bằng điện thoại, không có đèn flash, nên mình cũng chẳng chú ý được thằng mặt con trai trong clip. Nếu thật sự là nó, chỉ rước nhục vô người. Nhưng tại sao hôm nay nó lại đeo khẩu trang? Phải chăng chỉ là hình dáng giống? Nó sợ mọi người nhận ra nên cố tình đeo khẩu trang, ý muốn nhận làm người trong clip để giải cứu vợ nó. Được, mày muốn đóng, nhưng tao sẽ hạ màn kịch mày, nhãi con ạ. Cháu yêu, ý cháu người trong clip là cháu sao? Theo như chú được biết, cháu về Việt Nam trước một ngày cưới một tuần, còn ngày trong clip trước đám cưới một tháng. Khiêm à, con không nên mù quáng với hạng gái ăn xương này, đi đổ vỏ cho thằng khác, đẹp mặt lắm sao con? Gia Huy cười lớn đắc ý, người thanh niên đeo khẩu trang nhìn Lực, Lực hiểu ý gật đầu mở cửa. Ra ngoài mời vị khách đặc biệt là Trịnh Tổng, phía sau nữa là Lâm, tên vật thủ đã ném đá vào Minh bị thương, lao xe xuống hồ. Khi hai người vào phòng, thì lão Trịnh vừa thấy Gia Huy đã tấy tay, bắt mặt mừng. Huy, lâu quá không gặp bạn già, sao trông ăn căng quá vậy? Gia Huy cũng gượng cười bắt tay xã giao. Cơn gió nào thổi rồng đến nhà tôm? Trịnh Tổng, hôm nay không thích hợp để bàn chuyện làm ăn đâu. Ồ, tôi đến theo lời mời của tổng giám đốc. Đâu phải là bàn chuyện làm ăn, nghe nói có tiệc vui mà. Lúc này, người thanh niên đeo khẩu trang lên tiếng. Trịnh Tổng, ông làm ăn với Gia Kiêm tôi nhiều vụ, phiền ông nhìn xem người trên màn hình kia là ai. Lúc này lão Trịnh nhào mắt nhìn lên màn hình rồi bật cười ha hả, thật sảng khoái đúng theo với phong cách của lão. Gia Kiêm, cậu thử đo mắt lão già này à? Tuy tôi già, nhưng không cận đến nỗi không nhìn ra vợ chồng cậu đâu. Mặt cậu to tới 150 in đấy. Gia Huy tức tái mặt. Trịnh Tổng, ông nhìn rõ chưa? Không cần phải nề mặt Gia Kiêm. Ông nói thật đi, Trần gia tôi vẫn làm ăn với ông, không cần Gia Kiêm nữa. Ấy ấy, sao ông nói như thế chứ? Trịnh cầm tôi lăn lộn thương trường, còn nhiều hơn lăn giường đấy. Ai có thể uy hiếp ép buộc tôi chứ? Tôi gặp Gia Kiêm trong quán bar hạng VIP, ánh sáng không đủ nên quen rồi. Bây giờ dù nhìn hình ảnh mờ mờ và thiếu sáng, nhưng tôi nhìn một phát là nhận ra ngay mà. Vậy ông có khẳng định ông đã nói chuyện với Gia Kiêm không? Sao không nhỉ? Này, tôi nói với ông này Huy. Người có thể giống người, nhưng khác tiếng nói. Giống giọng nói thì cũng khó mà giống hình dáng được. Phong cách nói chuyện và phong thái riêng của mỗi người. Ông thấy có ai giống nhau tất tần tật những thứ như tôi kể chưa? Ngay cả sinh đôi cũng chỉ có hình dáng giống, chứ tính cách phong thái vẫn khác nhau đấy. Gia Kiêm, để chứng thực mày là người trong clip, mày có phải nên tháo khẩu trang để cả họ cùng nhìn không? Cái việc đơn giản mà mày không làm được, mày làm phiền Trịnh Tổng để bảo vệ cái khẩu trang này à? Cả phòng như nín thở, cùng nhìn về người thanh niên bí ẩn kia. Tuy là dòng họ bà con, nhưng họ thật sự vẫn chưa tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật của Gia Kiêm. Ông Gia Bảo và bà Phi Yến cũng đổ mồ hôi. Họ biết nếu lột khẩu trang thì tình thế của hai đứa con trai yêu quý của họ khó có thể thay đổi. Riêng Phương Nghi, nãy giờ cô cứ quan sát người kia, tuy cách lớp khẩu trang nhưng hình ảnh ấy thân thuộc quá. Đôi mắt đó, giọng nói kia làm sao nghi lầm được. Cũng có lúc nghi nhầm giữa Kiêm và Minh, nhưng sau khi nhìn mặt của Gia Kiêm thì nghi đã không bị nhầm lẫn nữa. Tuy họ rất giống nhau, giọng nói cũng thế, nhưng phong thái và tính cách khác nhau. Trịnh Tổng nói đúng, họ là hai người khác nhau. Sa Kiêm gầy yếu xanh xao, nhưng luôn yêu đời tươi vui. Giọng nói nhỏ, nhưng không yếu, rất dịu dàng xoa lòng người nghe. Còn mình thì cao ráo mạnh mẽ, mặt không cảm xúc khó đoán. Giọng nói thì trầm ổn hữu lực, trấn áp người nghe. Nếu sau lớp khẩu trang kia là người nghi nghĩ, vậy chồng nghi là ai? Tôi đang đóng phim gì thế này? Lúc này, Lực Dẫn Lâm đến bên cạnh người thanh niên đeo khẩu trang. Lâm hiểu ý gật đầu. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Lâm, cận vệ của ông Lê Sơn, tổng giám đốc của công ty Protect. Tôi xác nhận đây là Sa Kiêm. Tôi theo ông Lê Sơn đã từ lâu, từng gặp Sa Kiêm ở bên Mỹ. Ngày đó ở Đà Lạt, chính tôi đã theo dõi và làm bị thương Sa Kiêm, khiến chiếc xe lao xuống hồ. Tuy vậy Trần Tổng đã tha cho tôi về với vợ con, nên tôi rất biết ơn. Tôi xác nhận, người tôi gặp ở Đà Lạt và người trong clip này là một. Công ty Britic giao hảo rất tốt với Trần Gia ở bên Mỹ, nên chắc chắn không lầm được. Sao ông không hỏi trực tiếp ba mẹ của Trần Tổng? Chắc chắn họ sẽ không bao giờ nhìn lầm con mình đâu. Lúc này, bà Phi Yến nở ra một nụ cười mỉa mai nhìn Gia Huy, rồi quét một lượt bồ lão trong phòng. Tôi sống gần hết cuộc đời. Tôi mới thấy một người xa lạ, muốn một người mẹ chứng minh đứa con mình đang mang nặng đẻ đau, không phải là con ruột của mình. Quá là ngược đời đi. Chú bà à, chú nghĩ tôi không biết con mình bằng chú sao? Ngay cả Gia Bảo còn không kêu tôi chứng minh chú đủ tư cách à? Sao Huy thêm tức tối nhưng không phản bác được. Công ty Protect, Trịnh Tổng, ngay cả Phi Yến mẹ ruột cũng xác nhận thì không thể làm được. Nhưng rõ ràng, cục xuất nhập cảnh báo Gia Kiêm về nước trước một tuần trước đám cưới mà. Tôi có quen người trong sân bay. Họ nói Gia Kiêm về nước chỉ một tuần trước đám cưới. Tổng giám đốc Trần Gia Kiêm tôi, giờ này chưa ai quản lý được việc làm ăn đi lại của tôi cả. Người chú quen có chắc là tôi, mà không phải là trùng tên trùng họ không? Tôi đã từng bị ám sát. Nếu hành tung của tôi dễ dàng điều tra như vậy, tôi có bao nhiêu cái mạng để sống đây? Mấy hôm nay tôi bệnh nằm dưỡng ở FV, có hồ sơ lưu trú. Tôi muốn bảo vệ mọi người nên đeo khẩu trang. Tôi bị viêm phổi nặng. Anh nhấn mạnh rồi quay qua nhìn chú ba, đôi mắt đen trở nên thâm trầm đáng sợ. Sa Huy bất giác rùng mình, Lực cầm sốc công văn nằm viện photo phát tán cho từng tờ. Nếu chỉ vì cái khẩu trang mà bất chấp sức khỏe của mọi người, tôi đây xin chiều. Anh đưa tay tính lấy khẩu trang ra thì Trịnh Tổng ngăn lại. Ấy ấy, tuy tôi khỏe, nhưng mấy con virus này nó khỏe hơn. Bệnh về hô hấp thì ghê lắm, không cần phải làm thế đâu Gia Kiêm. Phải phải, không cần tháo, không phải Gia Kiêm sao vào đây được chứ. Bộ lão trong họ đồng loạt lên tiếng. Họ đều già rồi, muốn sống an ổn bên con cháu, chẳng ai muốn rước bệnh về cả. Gia Huy tức tối, nhưng vẫn sợ ánh mắt khi nãy của tên đeo khẩu trang kia. Nó muốn nhắc anh về chuyện năm xưa mình hại nó. Hù mình à, mày không có chứng cứ, mày làm được gì tao? Trứng không bao giờ khôn hơn vịt được đâu. Không tháo cũng được. Trịnh Tổng, tôi nghe nói ông và cháu tôi có ký một hợp đồng giá trị 50 tỷ. Ông ký gì mà chỉ có 50 tỷ ít vậy? À cái đó, cái đó. Trịnh Tổng nghiêng người đưa tay xa xa chiếc đầu hói của mình. Mắt liếc người thanh niên ý hỏi. Người thanh niên toàn thân đen tuyền, nhìn bộ dáng của lão thì phì cười, tiếp tục quay qua nhìn Gia Huy. Từ đầu tôi đã nói, ai cho chú cái quyền quản chuyện của tôi? Anh trừng mắt nhìn chú ba. Lần đầu tiên anh trừng mắt với một ông già để trấn áp. Dù sao cũng là chú cháu, sao có phải dồn tôi đến đường cùng như vậy? Vậy thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Ngoài hợp đồng có đóng dấu của Trần Gia, mọi hợp đồng khác chú đều không thể quản. Việc của tôi và bác Trịnh không phải việc để người ngoài xía vào. Riêng việc về Trần Gia cấu kết công ty Tân Lan mua bán trống, làm thất thoát của chúng tôi cả 100 tỷ, tôi chưa tính với chú. Giờ chú đào sới đến việc riêng của tôi, muốn vạch áo cho người xem lưng. Cháu yêu, cháu làm tổng giám đốc của Trần Gia, tất nhiên mọi chữ ký của cháu đều liên quan đến công ty. Về việc ký kết với Tân Lan, hình như đó là công ty của gia đình vợ cháu. Nếu nó là cấu kết, ai cấu kết đây? Với lại nói có sách, mách có chứng. Đây là đất nước có pháp luật đấy. Chú ba, vậy chú đưa ra bản hợp đồng 50 tỷ làm bằng chứng đi. Riêng vậy chú, khi tôi chưa đưa ra bằng chứng, chú cấu kết với bên ngoài, rút ruột Trần ta. Chú phải từ chức giám đốc, không xài một đồng nào từ Trần ra nữa. Mày... Hợp đồng 50 tỷ kia trong lúc vui say, Huy nghe theo tiệp chủ quán ba nói ra, chứ ông đâu có nhìn thấy. Riêng về việc rút ruột, nếu nó có bằng chứng thật, chẳng lẽ mình phải trắng tay ra về cho thằng nhóc đó. Đúng là Trần Gia Kiên thâm sâu có lường hơn ba nó. Mình quá coi thường nó rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net